Nếu nói người hắn quen biết cũng không ít, đệ tử tinh anh của Thanh Dương Thần Điện đa số hắn đều biết, còn có những nhân tài mới xuất hiện của Nam Vực kia trên cơ bản đều từng quen biết từ trong Tứ Quý Chi Địa. Chuyến này khẳng định những người đó cũng đi vào Toái Tinh Hải. Ngay lúc Dương Khai trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai biên truyền đến tiếng băng vân truyền âm. Toái Tinh Hải là một cơ duyên lớn lao, nhưng bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, còn sống trở về chính là thắng lợi. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Băng Vân hiển nhiên còn muốn dặn dò hắn thêm điều gì, nhưng đã không có cơ hội. Ngay sau đó, từ điểm sáng trên mờ u bàn tay mọi người kia bỗng nhiên tràn ra ánh sáng rực rỡ, đồng loạt hội tụ trên đỉnh đầu mọi người, chớp mắt một cái các điểm sáng lại trực tiếp hội tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Cách chương